Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ thì Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhất nhé. Và các bạn hãy chia sẻ để cho những người khác cùng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cái thứ rác rưởi gì thế này? Sao đắng vậy chứ? Châu Lương Tài, ai cho ông đi vào đây? Sở An An không mấy thân thiện trách cứ. Giọng điệu cô cũng lạnh lẽo vô cùng. Cô ta cực kỳ ghét tên béo Châu Lương Tài chết tiệt này. Bởi vì hắn luôn dòm ngó cô. Chỉ cần có thời gian, Châu Lương Tài sẽ chạy đến. Vinh mặt muốn hẹn cô ta đi ăn cơm. Mà thủ đoạn của hắn cũng không sạch sẽ gì. Lại còn muốn nhét họ hàng, hàng hốc của hắn vào trong phòng trưng bày quốc hoa. Ví dụ như Tào An Tuệ chính là do hắn nhét vào. Sở An An, cô có thái độ gì vậy hả? Tôi là người phụ trách điều hành của phòng trưng bày quốc hoa, sao lại không được vào đây ngồi? Châu Lương Tài bụng phệ, ngồi trên sofa, giống như một đống thịt vậy. Mây ngân mỡ nơi bụng hắn, thật khiến người ta lo sợ, chiếc áo bị trống căng nứt. Chỗ này không phải nơi ông có thể vào, mau đi ra ngoài. Sở An An chỉ tay ra cửa lạnh lùng nói. Ở ngay trước mặt ông chủ mới mà tên Châu Lương Tài chết sẫm này lại dám làm cản như vậy. Châu Lương Tài cười hai tiếng, nhắm mắt lại nhìn Trần Bình đứng bên cạnh, không biết xấu hổ giễu cợt nói. Được đấy, Sở An An, nhìn không ra loại người nào cô cũng ăn được. Sở An An nhíu mày lại, tức giận nói. Châu Lương Tài, ông nói cái gì vậy hả? Tên chết tiệt này đúng là không biết xấu hổ. Tôi cũng không muốn phí lời với cô. Tào An Tuệ là người của tôi. Cô không được đuổi việc cô ấy. Châu Lương Tài trực tiếp nói. Tào An Tuệ đứng bên cạnh, mắt lạnh trào phúng, liếc xéo nhìn Trần Bình và Sở An An, trong lòng cực kỳ khinh bỉ hai người. Sở An An, cô thế mà lại dám mang đàn ông vào phòng nghỉ trước mặt mọi người. Ha ha! Sở An An cười lạnh vài tiếng. Châu Lương Tài, ông đừng quên, tôi mới là quản lý ở đây. Tôi có quyền làm như vậy. Còn ả họ Sở kia, đừng có mà cho cô thể diện còn không biết điều. Anh Tài của tôi không sợ cô đâu. Tào An Tuệ khoanh tay trước ngực, mặt mày khinh thường nói. Hơn nữa, cô tự mình đem tên công nhân làm thuê này vào phòng nghỉ đã vi phạm quy định. Nếu như truyền ra ngoài, sợ rằng chức quản lý này của cô cũng không giữ nổi đâu. Dứt lời, cô ta đặt mông ngồi xuống bên cạnh Châu Lương Tài. Hai người họ không coi ai ra gì mà dính vào lấy nhau. Sở An An, cô suy nghĩ cho thật kỹ đi. Vì một tên công nhân làm thuê mà đắc tội với tôi, không đáng đâu. Châu Lương Tài uy hiếp cười nói, ánh mắt nóng rực di chuyển trên người của Sở An An. Hắn ta hận không thể nuốt sống người phụ nữ chín mọng này. Hắn ta đã muốn có được Sở An An từ lâu, nhưng người phụ nữ này giống như tảng băng không để ý đến hắn ta. Ngày thường giờ vào thanh cao lạnh lùng, hóa ra lại ti tiện như thế này. Nếu như không phải Tào An Tuệ đến tìm hắn, Châu Lương Tài cũng không biết Sở An An thế mà lại dẫn một tên công nhân vào trong phòng nghỉ ngơi. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm oán hận Trần Bình. Vậy ông muốn như thế nào? Sở An An lạnh mặt hỏi. Cô ta vẫn luôn quan sát sắc mặt của Trần Bình, lại nhận ra đối phương vẫn luôn thản nhiên. Cô ta hiểu cậu Trần không muốn để ý tới chuyện này. Châu Lương Tài liếm môi một cái, hào sắc nhìn vào đôi chân dài cùng bộ ngực của Sở An An. Đơn giản thôi, tối hôm nay ăn cùng tôi một bữa cơm. Anh nói cái gì cơ? Tào An Tuệ ngồi bên cạnh lập tức nổi điên, mặt mày dữ tợn, trợn mắt nhìn Châu Lương Tài. Châu Lương Tài ngay tức khắc giải thích nói. Anh đùa thôi bé yêu, vậy em nói em muốn xử lý như thế nào? Lúc này Tào An Tuệ liền cáo mượn oai hùng chỉ vào Trần Bình, cười lạnh nói. Em muốn anh ta quỳ xuống xin lỗi em. Chẳng còn biện pháp nào khác. Tào An Tuệ biết cô ả không thể bắt Sở An An xin lỗi mình. Vậy nên cô ả sẽ sỉ nhục tên nghèo kiết hù lậu mà cô ta mang vào đây. Tên này vừa nhìn lên biết là tình nhân của cô ta. Trần Bình sửng sốt, ấy vậy mà lửa vẫn cháy lên người anh ta. Sở An An cũng cực kỳ sợ hãi, giận dữ trừng mắt Tào An Tuệ nói. Tào An Tuệ, chỗ này không phải nơi cô có thể nói chuyện. Ngậm mồm lại cho tôi. Quản lý Sở,

cả mặt đều là vẻ hoảng sợ. Tên khố rách áo ôm, thế mà lại là ông chủ. Điều này không thể nào là thật. Nhưng vào chính lúc này, nhân viên phòng tài vụ dẫn theo cảnh sát bước vào. Không nói hai lời, còng Châu Lương Tài lại đưa đi. Ông chủ, xin anh tha cho tôi không dám nữa. Trong phòng nghỉ, quanh quẩn tiếng kêu dãy dụa cuối cùng của Châu Lương Tài. Bây giờ chỉ còn lại Tào An Tuệ, sụi người ngồi trên mặt đất. Trần Bình lạnh lẽo, quét mắt qua rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Sở An An theo sát phía sau, định đưa anh ra ngoài. Bộp! Tào An Tuệ nhào một phát tới, ôm chặt lấy chân Trần Bình. Nước mắt rơi như mưa cầu xin tha thứ. Ông chủ, tôi biết sai rồi, xin anh bỏ qua cho tôi lần này. Trần Bình cũng không thèm nhìn cô à, chỉ lạnh lùng nói một câu. Vị trí của cô ta để Trần Diệp Nhu đứng ở cửa ra vào kia đảm nhiệm. Vâng, thưa cậu Trần. Sở An An đáp lại, rồi nhanh chóng sai bảo vệ lôi Tào An Tuệ đi. Vừa ra khỏi phòng nghỉ ngơi, khi Sở An An đang nói cười cười cùng với Trần Bình đi ra ngoài đại sảnh, lại xảy ra một chuyện ngoài ý. Trần Bình, sao anh lại ở đây? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Trần Bình quay đầu nhìn về phía cửa hông. Ngay lập tức bắt gặp Cao Dương đầy vẻ nghi ngờ nhìn mình. Trong ánh mắt, hắn ta cũng lóe lên vẻ chán ghét. Trần Bình khẽ cười nói. Tôi đến xem một chút. Đúng thật là ngoài ý muốn, thế mà lại gặp Cao Dương. Xem một chút, anh đến đây xem cái gì? Cao Dương bất mãn nói. Biết đây là đâu không? Là nơi mà loại người như anh có thể tùy tiện đi vào xem sao? Mau biến đi. Cao Dương không thích Trần Bình, chỉ là một tên khô rách áo ôm mà lại dám cướp nữ thần của hắn ta, lại còn chạy đến phòng trưng bày quốc hoa dạo xem. Anh ta không biết thân phận của mình chỉ bôi nhọ phòng trưng bày quốc hoa thôi sao? Trần Bình hơi nhíu mày, buồn bực nói. Sao tôi lại không thể tới đây? Tên Cao Dương này không biết rằng đứng trước mặt hắn chính là ông chủ của phòng trưng bày quốc hoa. Thằng cha này thế mà còn xem thường anh. Trần Bình xấu xa trong lòng cảm thấy thú vị cực kỳ. Ha ha ha. Cao Dương khinh miệt cười nhạt, nói. Trần Bình, anh đúng là đồ đần. Anh biết người như thế nào mới có thể bước vào phòng trưng bày quốc hoa không? Cao Dương cực kỳ kiêu ngạo, hắn cũng sớm quên mục đích đến đây. Bây giờ không khinh bỉ hắn, vậy đợi đến lúc nào nữa? Có thể đến chỗ này đều là người có tiếng tăm ở thành phố Thượng Giang. Giá trị con người ít nhất cũng phải chục triệu. Cao Dương nhướng mày, nở nụ cười chế giễu nói. Loại rác rưởi dưới đáy tầng xã hội như anh, đến tư cách đứng ở cửa cũng không có. Anh hiểu không? Tôi cũng không hiểu sao Giang Uyển lại kết hôn với loại khố rách áo ôm như anh. Thật đáng tiếc cho cô ấy mà. Khinh bỉ một cách tàn nhẫn, tràn đầy sự xem thường. Trong mắt Cao Dương, Trần Bình chính là sâu kiến, còn hắn ta là voi lớn. Hắn tùy tiện đều có thể dẫm chết anh. Ồ, thì ra là như vậy, còn có quy định như vậy sao? Trần Bình bất chợt quay sang, nhàn nhạt hỏi Sở An An đang đứng bên cạnh. Lúc này Cao Dương mới để ý tới bên cạnh Trần Bình còn có một cô nàng xinh đẹp mê người. Đây là quản lý của phòng trưng bày quốc hoa, Sở An An. Cao Dương lập tức nở nụ cười, bước lên muốn bắt tay với cô ta. Nhưng mà Sở An An lại chỉ khinh miệt liếc hắn ta một cái rồi trả lời Trần Bình. Không có ạ. Tên Cao Dương này đúng là không sợ chết. Anh ta vẫn luôn cầu mình muốn gặp cậu Trần. Không ngờ rằng giờ phút này cậu Trần đang đứng trước mặt anh ta, thế mà anh ta còn trào phúng. Cao Dương cũng sừng sốt, hoài nghi hỏi. Quản lý Sở không có cái gì cơ. Quy định này không phải vẫn luôn có từ lúc phòng trưng bày quốc hoa được thành lập hay sao? Quy định của phòng trưng bày quốc hoa là do ông chủ cũ Trịnh Thái lập ra. Cả thành phố Thượng Giang này không ai dám phản đối. À, nhưng bây giờ không còn nữa. Sở An An lạnh lùng nói. Mẹ kiếp, Cao Dương lại sừng sốt. Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy chứ? Sở An An, đường đường là quản lý của phòng trưng bày quốc hoa, mà lại dám nói giúp tên khố rách áo ôm này. Quản lý Sở, cô đây... Cao Dương không biết nên nói gì, ghen ghét, xăm hận, trợn mắt nhìn Trần Bình. Anh còn đứng đây làm gì? Còn không mau cút đi. Hắn ta thật sự rất phản cảm với Trần Bình. Sở An An nhíu mày lại, tên Cao Dương này mắng cậu Trần khiến cô cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng xem ý tứ của cậu Trần thì hình như muốn giải quyết một cách thầm kín. Vì vậy, Sở An An bất mãn mở miệng nói. Tổng giám đốc Cao, thái độ của anh khiến tôi không hài lòng. Con người không phân biệt đẳng cấp. Đây là điều cậu Trần dặn dò chúng tôi. Vì vậy, quy định của phòng trưng bày quốc hoa thay đổi rồi. Vâng, vâng, vâng, cậu Trần nói đúng. Cao Dương dây trước còn kiêu căng phách lối, lúc này liền ngoan ngoãn khẽ gật đầu. Tuy rằng hắn thành công hơn Sở An An, nhưng hắn không có danh tiếng như cô ta, bởi cô ta là người của Trịnh Thái, còn là quản lý của phòng trưng bày quốc hoa. Chỉ mỗi cái tên phòng trưng bày quốc hoa thôi cũng đủ khiến người ta coi trọng. Nhưng câu nói tiếp theo của Sở An An lại khiến Cao Dương giống như bị sét đánh, mặt mũi xanh lét. Nhưng thái độ vừa rồi của Tổng Giám đốc Cao khiến tôi rất là thất vọng. Phòng trưng bày quốc hoa của chúng tôi cũng sẽ không cho người mắt chó coi thường người khác như anh mượn mở triển lãm. Sở An An không vui nói. Cao Dương vừa nghe cả người liền nổi điên. Mục đích hắn tới đây vốn là để biện hộ cho mình, nhưng bây giờ lại thành hại chính mình. Cùng với đó, trong lòng hắn càng thêm căm hận Trần Bình. Đều tại tên ngốc này đứng ở đây khiến hắn ta mất khống chế. Cao Dương hung hăng, trợn mắt nhìn Trần Bình đang nửa cười nửa không đứng bên cạnh, rồi lại hạ mình nói. Quản lý Sở, tôi nghĩ chúng ta có thể bàn bạc lại một chút. Sở An An không nói năng gì, dáng vẻ vô cùng trầm ngâm. Cao Dương sốt ruột, giống như kiến bò trên chảo nóng, nói. Quản lý Sở, hay là cô xem, cô muốn tôi làm gì tôi đều có thể làm. Chỉ cần quản lý Sở nói giúp mấy lời hay với cậu Trần hộ tôi, để thứ sáu này tôi có thể mở triển lãm. Sở An An giờ vờ trầm tư, sau đó khẽ gật đầu. Việc này khiến Cao Dương rất là vui vẻ. Được, chỉ cần Tổng Giám đốc Cao làm được việc này, tôi sẽ đồng ý mở phòng trưng bày cho buổi triển lãm thứ sáu này. Trong mắt Sở An An hiện lên vẻ giảo hoạt. Cô cứ nói đi, tôi nhất định sẽ làm được. Cao Dương gấp gáp nói. Anh xin lỗi anh ấy đi. Sở An An chỉ vào Trần Bình ở bên cạnh nói. Cao Dương lập tức trợn trừng mắt, hét lên. Xin lỗi anh ta, quản lý Sở, cô không đùa chứ? Anh ta chỉ là một tên gia đồ ăn khô rách áo ôm mà thôi. Tại sao có thể xin lỗi tên Trần Bình nghèo kiết xác này được chứ? Nghề nghiệp không phân biệt cao thấp sang hèn. Tổng giám đốc Cao, anh không làm được ư? Sở An An cười lạnh. Cái này... Trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Trần Bình cố nhịn cười, giờ vờ từ chối nói. Cái này không cần đâu. Dù sao, người ta cũng là tổng giám đốc của một công ty. Xin lỗi một tên khô rách áo ôm như tôi thì ra thể thống gì nữa chứ? Lời nói vừa dứt, Cao Dương tức giận đến nghiến răng kèn kẹt. Anh vẫn còn biết mình là một tên khô rách áo ôm à? Không được, hôm nay bắt buộc Tổng Giám đốc Cao phải xin lỗi anh. Cậu Trần đã dặn dò chúng tôi. Ở trong phòng trưng bày quốc hoa này, tuyệt đối không thể xuất hiện loại chuyện tồi tệ khinh bỉ người khác như thế này được. Sở An An nghiêm túc nói, biểu cảm kia không giống giả vờ một chút nào. Cao Dương cực kỳ sốt ruột, đầu ướt đẫm mồ hôi lạnh, trầm mặc một hồi lâu. Nếu Tổng Giám đốc Cao không muốn xin lỗi, vậy tôi cũng không ép anh, mời Giám đốc Cao về cho. Sở An An cứng rắn nói. Không không không, tôi đồng ý. Cao Dương vội vàng nói. Sau đó hắn cực kỳ dầu dĩ, quay người về phía Trần Bình, nói nhanh câu. Xin lỗi. Cái gì cơ? Tôi không nghe rõ. Trần Bình nhún vai nói. Thái độ xin lỗi này cũng có vấn đề. Không được. Trần Bình. Cao Dương nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ căm hận. Anh đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Quản lý Sở, cô xem. Trần Bình quay đầu sang, giở vờ uất ức nói. Sở An An hờ lạnh một tiếng. Cao Dương lập tức cực kỳ khẩn trương, cắn răng lớn tiếng nói. Xin lỗi. Không đủ chân thành. Trần Bình lắc đầu nói. Anh... Cao Dương cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc của chính mình, nắm đấm siết chặt lại. Trần Bình, anh được lắm, thế mà lại dám cáo mượn oai hùng. Nếu Tổng Giám đốc Cao đã miễn cưỡng như vậy, tôi thấy vẫn là thôi đi. Sở An An hợp thời nói, đáy mắt cô lộ ra sự băng giá. Cao Dương thấp thỏm trong lòng, hắn ta biết bản thân đắc tội với Sở An An, tức là đắc tội với cậu Trần của phòng trưng bày quốc hoa, đồng thời cũng đắc tội với ông vua ngầm của thành phố Thượng Giang, Trịnh Thái. Nghĩ trước nghĩ sau, hắn ta vẫn gặp người, nghiêm túc xin lỗi Trần Bình. Tôi xin lỗi. Trần Bình xua xua tay, rộng rãi nói. Không sao, không sao, Tổng Giám đốc Cao vất vả rồi. Lúc này, Sở Án Án mới gật đầu nói. Rất tốt, Tổng Giám đốc Cao, thái độ xin lỗi của anh không tồi. Tôi nghĩ chúng ta có thể bàn bạc được rồi. Trần Bình trong lòng thoải mái. Tiếp đó, dưới sự chú ý của mấy người rời khỏi phòng trưng bày quốc hoa. Lúc Trần Bình rời đi, Cao Dương căm hận, lại nghi ngờ nhìn bóng lưng anh. Trong lòng lẫn lộn không rõ cảm xúc. Chẳng lẽ tên khố rách áo ôm này quen biết với Sở An An? Không thể nào. Nửa tiếng sau, trải qua một lần đàm phán, buổi triển lãm lại được tiếp tục. Còn Cao Dương mang tâm sự nặng nề rời khỏi phòng trưng bày quốc hoa. Vừa ra khỏi cửa, ngồi lên chiếc Mercedes-Benz, hắn lập tức gọi một cuộc điện thoại. Điều tra cẩn thận người tên Trần Bình cho tôi, càng nhanh càng tốt. Cúp điện thoại, Cao Dương tức giận đập mạnh vào tay lái, cất tiếng mắng trời. Tên Trần Bình chết tiệt, nhục nhã ngày hôm nay, tao nhất định sẽ trả lại mày gấp đôi. Cũng lúc này, thành phố Thượng Giang bùng nổ một tin tức lớn. Bệnh viện Đường Nhân ở Kim Lăng sẽ mở cơ sở ở thành phố Thượng Giang. Đó là bệnh viện nổi tiếng trong nước. Thậm chí, viện trưởng Đường Hòa Mẫn còn có rất tiếng tăm trong giới y học thế giới. Ông từng đích thân chữa trị cho không ít nhân vật có địa vị trong nước và quốc tế. Có thể nói, giáo sư Đường Hòa Mẫn chính là Hòa Đà tái thế. Tin tức này vừa được truyền ra, tất cả các xí nghiệp thuốc men, đồ dùng y tế, bệnh viện lớn nhỏ ở thành phố Thượng Giang đều chen lấn, chen nhau đi tìm công ty thành lập tạm thời ở thành phố Thượng Giang của bệnh viện Đường Nhân để bàn bạc hợp tác. Có thể nói, không đến nửa ngày cửa công ty đã bị đập nát. Công ty thuốc Tất Khang, Chủ tịch Hoàng Hạc đã ra mệnh lệnh bắt buộc phải cầm được hợp đồng với bệnh viện Đường Nhân. Vì vậy, tất cả giám đốc của công ty thuốc Tất Khang đều lần lượt đi thăm hỏi, nhưng kết quả tất cả đều bị từ chối. Không chỉ riêng công ty thuốc Tất Khang mà tất cả các doanh nghiệp đều bị từ chối. Trong phòng hội nghị, Hoàng Hạc ngồi trên ghế chủ tịch nhìn đám nhân viên vất vả đến rứt đầu mẻ chán, nói: Lần hợp tác với Đường Nhân này, chúng ta bắt buộc phải có được. Việc này đối với công ty chúng ta mà nói là cơ hội cực kỳ tốt. Cơ hội như thế này, tôi không muốn bị đối thủ cạnh tranh của chúng ta cướp đi mất. Chủ tịch, chúng tôi đều chạy đến gãy cả chân rồi, nhưng đến người phụ trách của Đường Nhân cũng không gặp được. Đúng vậy, Đường Nhân này cũng quá kiêu ngạo rồi. Tôi nhìn mấy nhà đi cùng tất cả cũng đều ủ rũ quay về. Tôi thấy bọn họ cố ý từ chối mọi người để kiếm được nhiều lợi ích hơn. Thấy đám người chán nản, không chút tinh thần, Hoàng Hạc giận dữ vỗ bàn nói. Mới đi có một lúc, các anh chị đã muốn bỏ cuộc rồi à? Cho dù có chạy đến kiệt sức mà chết, mồm nói đến sách, các anh chị cũng phải cầm được cái hợp đồng đó về đây cho tôi. Đám người im lặng, không nói lời nào, thật sự là khó quá đi mất. Bệnh viện Đường Nhân Kim Lăng không chỉ nổi tiếng ở Kim Lăng mà còn ở cả trong nước. Giá trị của người ta đặt ở chỗ kia giống như hoàng đế ở trên cao vậy. Lần này, chúng ta sẽ phái ra một người đại diện đi gặp mặt người phụ trách Đường Nhân. Hoàng Hạc nói. Tất nhiên, nhiệm vụ lần này rất gian khổ, nhưng tôi hy vọng có người có thể chủ động đứng ra nhận việc. Tất cả mọi người, tôi nhìn anh nhìn tôi, không nói câu nào. Nhưng đúng lúc này, Triệu Cường đưa mắt cho Hứa Hồng ở bên cạnh. Người sau lập tức hiểu ý. Chủ tịch, tôi cảm thấy để Phó Giám đốc Giang đại diện cho công ty chúng ta đi gặp mặt người phụ trách Đường Nhân là thích hợp nhất. Hứa Hồng đột nhiên kiến nghị nói. Nghe thấy ý kiến này của à ta, tất cả người phía dưới lập tức hùa theo. Đúng vậy, Phó Giám đốc Giang xinh đẹp như vậy, miệng lưỡi lại khéo léo, là ứng viên không tồi. Hơn nữa, Phó Giám đốc Giang là thần tài của phòng thị trường chúng tôi. Hợp đồng với công ty thuốc Lực Thắng cũng do cô ấy giành được. Lần này nhất định cũng có thể thành công. Quan trọng nhất là Phó Giám đốc Giang nhất định đặc biệt cần cơ hội lần này. Không phải cô ấy có con gái sao? Tôi thấy cứ để Phó Giám đốc Giang đi đi. Ánh mắt Giang Uyển trốn tránh nhìn sang chỗ khác. Cô biết hợp đồng lần này rất quan trọng mà cô cũng không nắm chắc. Vừa muốn từ chối, Hoàng Hạc đã nói. Vậy được thôi. Nếu như mọi người đều chọn Phó Giám đốc Giang, thì Phó Giám đốc Giang thay công ty chúng ta đi một chuyến đi, giành lấy hợp đồng lần này. Không còn cách nào khác, Giang Uyển chỉ có thể căng ra đầu đồng ý. Nhìn thấy Giang Uyển đồng ý, trên mặt của Triệu Cường ngồi trách phía đối diện cô, không giấu được nụ cười lạnh. Đợi sau khi cuộc họp kết thúc, Triệu Cường đi tới văn phòng của Giang Uyển. Nhìn dáng vẻ tâm sự nặng nề của cô nói, Phó Giám đốc Giang, lần hợp tác với Đường Nhân lần này, cô phải cố gắng hết sức mình đấy nhé. Theo như tôi biết, hợp đồng hợp tác lần này có giá trị lên đến 30 triệu nhân dân tệ. Nếu như cô ký kết thành công, trích phần trăm ít nhất cũng phải được 1 triệu nhân dân tệ. Đến lúc đó, cô cũng không cần phải lo lắng cho bệnh tình của con gái mình rồi. Trích phần trăm được 1 triệu, bệnh của con gái. Giang Uyển động lòng, Triệu Cường cũng không tiếp tục ở lại. Nói xong câu này, hắn rời đi ngay lập tức. Đêm ấy, trong một câu lạc bộ giải trí nào đó, Triệu Cường trải ôm phải ấp hai cô gái có dáng người nóng bỏng, ngồi đối diện là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Tôn Trạch Minh, người được bệnh viện Đường Nhân phái đến, phụ trách công việc. Chú họ, chú thấy người phụ nữ này như thế nào? Triệu Cường mặt đầy ý cười nói. Người đàn ông đối diện đưa tay cầm lấy tấm ảnh, nhìn một hồi lâu mới lưu luyến đặt xuống bàn, cười một cách dâm đãng nói. Giang Uyển, rất có mùi vị của phụ nữ. Triệu Cường nhíu mày lại rồi lại giãn ra. Đều là đàn ông, trong lòng chú họ nghĩ gì, hắn ta tất nhiên hiểu rõ. Giang Uyển là một người phụ nữ rất xinh đẹp, thân hình quyến rũ. Phụ nữ như thế này chính là một báu vật hấp dẫn. Hắn ta đã dòm ngó Giang Uyển rất lâu. Chú, người phụ nữ này có một người chồng vô tích sự, còn có cả một đứa con gái bị bệnh tim bẩm sinh. Cô ta rất thiếu tiền. Hợp đồng lần này đối với cô ta mà nói chính là cọng rơm cứu mạng. Danh con, làm tốt lắm. Tôn Trạch Minh cười mắng nói. Chờ chú chơi đã, nhất định có phần của mày. Chú biết mày có ý tứ với cô ta. Giang Uyển, cô đợi đấy cho tôi. Ha ha ha. Hôm nay là thứ sáu, Giang Uyển đã rời giường từ sớm. Cô đứng trong nhà vệ sinh soi gương trang điểm. Trần Bình bước ra khỏi phòng ngủ, dỗ dành con gái đang ăn vạ. Không phải hôm nay cô được nghỉ à? Sao dậy sớm thế? Trần Bình ôm con gái đứng trước cửa nhà vệ sinh hỏi. Giang Uyển đầu cũng không ngoảnh lại đáp. Hôm nay tôi phải đi công ty, buổi chiều còn phải đi gặp khách. Dứt lời, cô đứng trước gương ngó trái ngó phải, cầm son lên thoa rồi mím môi lại. Giang Uyển rất xinh đẹp, cho dù cô chỉ trang điểm nhạt cũng vẫn giống như tiên nữ mê hoặc lòng người. Cô lướt qua bên người Trần Bình, Giang Uyển nhanh chóng cầm lấy túi sách, đi giày cao gót, nói. Đúng rồi, hôm nay anh đến triển lãm giúp bố, đưa Mễ Lạp cho Giang Linh trong một chút. Tối hôm qua tôi đã nói với em ấy rồi, chắc tầm 10 giờ em ấy sẽ tới đây. Mẹ ơi, mẹ về sớm nhé. Tiểu Mễ Lạp được Trần Bình ôm vào trong lòng, đáng yêu vậy cánh tay nhỏ trắng nõn với Giang Uyển. Nơi khóe miệng có hai lúm đồng tiền khiến cô bé cười lên trông vô cùng ngây thơ. Giang Uyển hấp tấp chuẩn bị đi ra khỏi nhà, nghe thấy tiếng gọi mẹ ngọt ngào, lại lưu luyến không nỡ hôn lên mặt Mễ Lạp một cái rồi mới đi. Trước khi đi, cô lại dặn dò Trần Bình, đừng quên đi giúp đỡ bố. Trần Bình đáp lại, tôi biết rồi, tôi sẽ đi sớm về sớm. Trần Bình đứng nơi cửa căn phòng 70 m², nhìn theo bóng lưng Giang Uyển. Trần Bình yêu thương cụng đầu với Mễ Lạp, nói, chơi với bố nhé. Vâng ạ, bố ơi, con muốn chơi cưỡi ngựa. Mễ Lạp bé nhỏ vui vẻ khoa tay múa chân. Căn phòng nhỏ này là phòng tân hôn của Trần Bình và Giang Uyển, trang trí vô cùng đơn giản, bởi khi ấy họ cũng không có nhiều tiền, tất cả tiền có được đều dùng để lập nghiệp. Tuy rằng lập nghiệp thất bại, nhưng may mắn vẫn còn căn phòng này, vẫn còn một mái nhà. Chỉ là cái nhà này giờ đây lại chìm trong nguy cơ sụp đổ. Trần Bình chơi với Mễ Lạp gần 2 tiếng đồng hồ, cửa mới vang lên tiếng chuông. Vừa mở cửa, gương mặt tức giận trang điểm đậm của Giang Linh lập tức đập vào mặt anh. Cô ta hung hăng đẩy Trần Bình ra. Hôm nay Giang Linh mặc một chiếc váy da ngắn cũn cỡn và một chiếc áo cọc màu đen. Không đợi Trần Bình mở miệng nói chuyện, Giang Linh đã đi vào phòng, đặt mông ngồi lên trên ghế sofa. Cô ta đầu tiên trợn mắt Mễ Lạp đang chơi đồ chơi ở bên cạnh, tiếp đó mới cáu kỉnh nhìn Trần Bình nói, tôi chỉ ở đây 2 tiếng thôi, buổi chiều tôi còn có hẹn đi chơi với bạn. Trần Bình ngượng ngùng cười, giống như chăm sóc bà nội, lấy đồ ăn vặt đã chuẩn bị sẵn ra, rồi nói. Tôi sẽ về sớm. Dứt lời, Trần Bình đi đến trước mặt Mễ Lạp có chút nhút nhát, cúi người xuống sờ đầu cô bé, cười nói. Mễ Lạp, bố đi ra ngoài một chút, còn ở nhà với dì phải ngoan nhé. Mễ Lạp bé nhỏ vâng dạ gật đầu, ánh mắt trốn tránh, nhìn Giang Linh đang vừa ăn khoai tây chiên vừa xem tivi. Sau đó, cô bé nện những bước chân nhỏ đi qua, cầm đồ chơi đưa cho Giang Linh, bí bô nói. Dì ơi, cho dì chơi. Giang Linh ghét bỏ chừng cô bé, cũng không nhận lấy, lạnh lùng mở miệng nói. Mày tự chơi một mình đi. Ở lại một lúc, Trần Bình mới đi ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại hai người, Giang Linh và Mễ Lạp. Một lớn một nhỏ, không có một chút hăng hái nào. Giang Linh chỉ mải gọi video nói chuyện với bạn trai mình, rồi không ngừng oán hận rằng hôm nay mình phải trông một đứa trẻ nghịch ngợm. Mễ Lạp chạy lung tung trong nhà, cô ta lập tức gào toáng lên. Mễ Lạp muốn uống nước, cô ta lại để con bé tự rót. Mễ Lạp làm vỡ cốc, cô ta liền đứng dậy đạp con bé một cái rồi mắng. Tiểu dã trùng, bố mày là đồ vô tích sự, mày cũng là đồ vô tích sự, có rót một cốc nước cũng không xong. Mễ Lạp ấm ức bật khóc. Giang Linh nhìn thấy con bé khóc thì càng thêm tức tối. Cô ta tiến lên, tát một phát lên khuôn mặt bé nhỏ của Mễ Lạp, hung dữ mắng mỏ. Mày còn khóc nữa, tao sẽ đem mày đi bán, đồ con hoang. Sừng đỏ giấu tay, con bé thút thít kêu lên. Bố ơi, con muốn bố cơ. Giang Linh nghe đến mức cảm thấy phiền toái, tức giận đem Mễ Lạp nhốt lại trong phòng. Mễ Lạp nhỏ bé đáng thương, gõ cửa gào khóc. Con muốn bố, con muốn mẹ, hu hu hu. Khóc gần nửa tiếng đồng hồ, Mễ Lạp nhỏ bé bởi vì mệt mỏi mà nằm trên giường ngủ thiếp đi. Giang Linh một mình trong phòng khách nói chuyện video. Cô ta cực kỳ không vui nói. Sợ là hôm nay em không đi được rồi, vướng đứa cháu, bực chết đi được. Đừng mà, mọi người chỉ đợi em thôi đấy, đem con nhóc đấy qua đây chơi luôn, không có việc gì đâu. Video đối diện là Vương Kỳ, hắn đang ngồi trong phòng karaoke. Được, một chút nữa em đến. Giang Linh vui vẻ tắt video, sau đó mở cửa phòng ngủ ra, thổ bạo gọi Mễ Lạp dậy. Cô ta híp mắt lại, từ trên cao nhìn xuống nói. Đồ con hoang, đi chơi với tao, nhưng tao cảnh cáo mày, nếu mày khóc lóc ăn vạ, tao sẽ bán mày đi ngay lập tức đấy. Mễ Lạp nhỏ bé, nhút nhát, lại sợ hãi gật đầu. 5 phút sau, Giang Linh mang theo Mễ Lạp đi ra khỏi nhà. Quay trở lại với Giang Uyển bên này, cô đi tới công ty trước tiên, bởi tối hôm qua Triệu Cương tìm cô nói chuyện. Hắn ta bảo, cô hôm nay đến công ty, hắn sẽ nói cho cô nghe một số thông tin mà hắn nghe ngóng được về việc hợp tác với Đường Nhân. Giang Uyển vừa mới đến công ty không lâu, thì Triệu Cương mặt đầy ý cười đi đến văn phòng của cô, thong thả ngồi lên trên sofa. Phó Giám đốc Giang, nói cho cô một tin tức tốt. Người phụ trách mà Đường Nhân cử đến lần này là chú họ của tôi. Khuôn mặt Triệu Cương không che giấu được sự vui vẻ. Giang Uyển nghe thấy vậy liền mừng rỡ nói. Giám đốc Triệu, anh nói thật chứ? Vậy thì quá tốt rồi. Vụ hợp tác với Đường Nhân lần này, Giám đốc Triệu nhất định phải giúp đỡ tôi đấy. Dễ thôi mà, chỉ cần Phó Giám đốc Giang hiểu quy tắc, tôi tất nhiên sẽ giúp đỡ cô. Triệu Cương cười toe toét nói, vỗ vỗ ghế ngồi, ra hiệu Giang Uyển ngồi xuống. Đôi mày thanh tú của Giang Uyển khẽ nhíu lại, nhưng vẫn ngồi xuống. Suy cho cùng, chỉ cần ký được hợp đồng có giá trị lên tới 30 triệu này, liền có được 1 triệu tiền phần trăm hợp đồng. Cô cũng không phải lo lắng phí phẫu thuật của Mễ Lạp nữa. Giám đốc Triệu, anh nói đi, tôi phải làm gì? Giang Uyển cười nói, hôm nay cô mặc van công sở màu trắng, vừa ngồi xuống liền lộ ra những đường cong nhấp nhô, khiến Triệu Cương bị kích thích. Hắn trực tiếp đặt tay lên đùi của Giang Uyển, nhẹ nhàng vỗ xuống, nở nụ cười đầy háo sắc rồi nói. Tôi hẹn chú họ tôi ở câu lạc bộ tinh duyệt. Một chút nữa, chúng ta sẽ đến chỗ đó bàn bạc. Giang Uyển gạt tay của Triệu Cương ra, khó xử nói. Giám đốc Tô, như vậy có vẻ không được tốt cho lắm. Chúng ta vẫn nên bàn bạc ở công ty thì hơn. Sắc mặt Triệu Cương lập tức trở nên lạnh lẽo, giọng điệu mang theo chút uy hiếp nói. Phó Giám đốc Giang, cô phải biết là, cho dù người phụ trách của Đường Nhân lần này là chú họ của tôi đi nữa, cũng không nhất định có thể ký được hợp đồng. Hơn nữa, còn có rất nhiều công ty khác đang nhằm nhai miếng bánh này. Nếu như phó giám đốc Giang đã không có thành ý, vậy tôi cũng không còn cách nào khác. Dứt lời, Triệu Cường lập tức đứng dậy định rời đi. Giang Uyển vừa nghe thấy vậy liền sốt ruột vội vã nói: Giám đốc Triệu, anh đợi đã, tôi cân nhắc thêm một chút. Có 1 triệu nhân dân tệ tiền trích phần trăm hợp đồng thì sẽ có tiền phẫu thuật cho Mễ Lạp. Giang Uyển tự an ủi mình như vậy, nghĩ lại chắc cũng chỉ là uống vài ly rượu rồi hát mà thôi. Có lẽ bọn họ cũng sẽ không làm chuyện gì quá giới hạn. Triệu Cường híp mắt lại, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm rạng rỡ. Hắn chỉ vào chiếc hộp trên bàn làm việc nói: Cô suy nghĩ cho thật kỹ đi. Cái kia là đồ tôi tặng cô. Nếu cô đã suy nghĩ kỹ thì một chút nữa mặc nó rồi đi cùng với tôi. Mặc nó. Đợi sau khi Triệu Cường đi khỏi, Giang Uyển mới thấp thỏm mở chiếc hộp kia ra. Đó là một bộ quần áo vừa mỏng vừa thiếu vải. Chân Giang Uyển lập tức mềm nhũn, đôi mắt co rúm lại, nắm đấm bởi vì giận dữ mà siết chặt lại. Đúng vào lúc này, điện thoại của cô nhận được một tin nhắn do Triệu Cường gửi tới. Phó giám đốc Giang, đây là đồ do chú họ của tôi tặng cho cô. Cô nhất định phải mặc đây nhé. Tôi bảo đảm, chỉ cần cô mặc nó, cuộc hợp tác lần này nhất định sẽ thuộc về cô. Đúng rồi, quên không nói với cô. Nếu như không lấy được hợp đồng này, chức phó giám đốc của cô cũng không còn nữa đâu. Cô suy nghĩ cho kỹ nhé, phó giám đốc Giang. Sau khi gửi xong tin nhắn, Triệu Cường ngồi ở trong văn phòng của mình, nở nụ cười cực kỳ tàn nhẫn. Cái gì mà nữ thần băng thanh, ngọc khiết của công ty chứ? Có cứt chó, dù sao cũng chỉ là đồ chơi của đàn ông mà thôi. Giang Uyển ơi Giang Uyển, tối hôm nay, ông đấy nhất định phải hưởng dụng cô cho thật tốt. Mà bên này, sau khi Giang Uyển nhận được tin nhắn, cả người cô lập tức mềm nhũn, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực và kinh sợ. Quân khốn nạn, tất cả đều là quân khốn nạn. Triệu Cường vừa quay trở lại văn phòng không được bao lâu, Hứa Hồng liền nổi giận đùng đùng xông vào trong. Triệu Cường, anh có ý gì hả? Sao anh lại giúp đỡ con hồ ly tinh Giang Uyển kia? Hứa Hồng giận dữ chất vấn. Triệu Cường vui vẻ vẫy tay với Hứa Hồng. Hứa Hồng nhớ mày lại nhưng vẫn đi về phía hắn ta. Tiếp đó bị hắn kéo một phát vào trong lòng. Hứa Hồng ơi Hứa Hồng, em là người phụ nữ của Triệu Cường anh, sao anh lại đi giúp người phụ nữ khác chứ? Em yên tâm đi, lần này anh chỉ làm việc giúp chú họ anh mà thôi. Tay chân Triệu Cường bắt đầu làm loạn. Hứa Hồng hờn dỗi hất tay hắn ra, lạnh mặt nói: Rốt cuộc anh có ý gì? Triệu Cường 1 năm 1 mười đem kế hoạch nói cho Hứa Hồng, đương nhiên cũng giấu đi phần của mình. Hứa Hồng nghe thấy vậy, cả người lập tức trở nên rạng rỡ. Ả ta kích động nói: Vậy chẳng phải là Giang Uyển bị chú họ của anh ăn thì sao? Ha ha ha, phụ nữ ấy mà, vì hợp tác mà hy sinh một chút không có gì to tát cả. Triệu Cường cả mặt đều là ý cười, còn trong lòng hắn thì cực kỳ kích động. Và lại cuối cùng muốn hợp tác với Đường Nhân vẫn cần anh đích thân ra tay. Giang Uyển chỉ là lễ vật anh tặng cho chú họ mà thôi. Triệu Cường cười nói, đáng thương cho Giang Uyển hoàn toàn bị Triệu Cường đùa giỡn trong lòng bàn tay. Hứa Hồng khẽ gật đầu cười lạnh nói, báo ứng mà, đáng nhẽ ra nên làm như vậy với con ả hồ ly tinh Giang Uyển kia từ sớm. Vừa nghĩ tới việc tối nay Giang Uyển phải hầu hạ một lão già 40-50 tuổi, Hứa Hồng lại vui sướng đến nỗi nói không thành lời. Giám đốc Triệu, chuyện này nếu như để Trần Bình, chồng cô Giang Uyển biết được, sẽ không gặp rắc rối chứ? Hứa Hồng lo lắng nói. Chỉ là một tên vô tích sự thôi, có gì mà phải sợ chứ? Triệu Cường hoàn toàn không thèm để ý. Nếu như thằng đó thật sự dám tới gây rắc rối, anh cũng có biện pháp xử lý hắn. Trần Bình, ha ha, cũng chỉ là một tên vô tích sự. Triệu Cường không chờ nổi mà muốn biết nếu như Trần Bình biết chuyện này, anh ta sẽ đau buồn tức giận đến mức nào. Ha ha ha. Hứa Hồng khẽ gật đầu, ả ta ôm lấy cổ Triệu Cường, ngọt ngào nói. Vậy giám đốc Triệu, đợi sau khi con ả hồ ly tinh Giang Uyển đó bị đuổi việc, cái ghế phó giám đốc kia... Hứa Hồng nhòm ngó trước phó giám đốc kia đã không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nếu không, ả ta đã chẳng hạ mình làm tình nhân cho tên đàn ông thô lỗ, hói đầu, béo phị như Triệu Cương. Ha ha ha, em yên tâm đi, cái ghế phó giám đốc đó nhất định là của em. Triệu Cương cười ha ha nói, vừa nhìn dáng vẻ lẳng lơ của Hứa Hồng, hắn ta liền không nhịn được mà trực tiếp đem Hứa Hồng đè lên trên bàn. Cùng lúc này, Trần Bình đã tới phòng trưng bày quốc hoa. Hôm nay là ngày bố vợ mở triển lãm, anh phải đến giúp đỡ chút. Vừa vào cửa, Trần Bình lập tức nhìn thấy phòng trưng bày được trang trí với quy cách cực kỳ cao, rất có tính cách và thước thức, không hề có chút sơ sài nào. Xem ra Sở An An đã tốn không ít công sức. Lúc này, Trần Diệp Nhu cũng đã để ý tới Trần Bình, đang đứng ngắm nhìn nơi cửa vào. Cô bước tới với khuôn mặt tràn đầy ý cười, nói: "Chào anh có cần tôi giúp gì không ạ?" Anh là..." Buổi triển lãm hôm nay rất quan trọng, quản lý Sở từ rất sớm đã dặn dò bọn họ nhất định phải làm đến mức hoàn hảo. Hơn nữa, những người đến tham gia triển lãm hôm nay đa phần đều là nhân vật có máu mặt ở thành phố Thượng Giang. Vì vậy, những nhân viên cấp dưới các cô nhất định phải cung kính, khiêm tốn, không được trông mặt mà bắt hình dong. Ban đầu, Trần Diệp Nhu còn cho rằng Trần Bình đến tham gia triển lãm. Dẫu sao, mấy vị khách được tiếp đón trước đó đều đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Nhưng không nghĩ tới lại là anh. Trần Bình ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô, khuôn mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Anh nói: "Chào cô, lại gặp mặt rồi. Tôi đến tìm ông Giang Quốc Dân." "Ông Giang?" Trần Diệp Nhu nghi ngờ nói, nhưng ngay lập tức lại nở nụ cười. Cô hơi khom người nói: "Mời đi theo tôi." Trần Bình yên lặng gật đầu. Cô gái này thực sự không tồi, đối xử với mọi người rất chân thành. Nhưng kết quả bọn họ còn chưa đi được mấy bước, phía sau truyền đến một trận lời nói chế nhạo. "Ủa ôi, Trần Bình, anh đến rồi à?" Cao Dương dẫn theo mấy người đi vào phòng trưng bày, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn. Trần Bình quay người lại, hơi cười nói: "Vừa mới đến." Cao Dương bước tới, trên người mặc một bộ âu phục màu tím đắt tiền, ăn diện cực kỳ đẹp trai, bộc lộ rõ vẻ cao quý hơn người. Hắn vỗ vai Trần Bình, châm chọc nói: "Đáng nhẽ ra hôm nay anh không nên đến đây, mất mặt lắm đấy. Đến tham gia triển lãm hôm nay đều là những người có tiếng tăm ở thành phố Thượng Giang. Anh nói xem, một thằng con rể vô tích sự như anh đến đây có phải là làm mất mặt chú Giang không?" Tên Trần Bình này thế mà còn có dũng cảm tới đây, cũng không tự xem lại địa vị của bản thân. Trần Bình nhíu mày lại, nhưng anh cũng không định so đo với Cao Dương, quay người định rời đi. Cao Dương thấy vậy, trong lòng chợt bốc hỏa. Chỉ là một tên rác rưởi mà lại dám kiêu ngạo như vậy. Ông đây đang nói chuyện với mày mà mày có thái độ như thế này à? "Giám đốc Cao, người bạn này của anh hình như khinh thường anh đấy." Mấy người đứng phía sau Cao Dương cười cợt nói: "Trần Bình, anh đứng lại cho tôi." Cao Dương rất là tức giận, nhớ lại chuyện ngày hôm qua, cơn giận lại càng lớn thêm. Hắn bước lên vài bước, túm lấy bả vai của Trần Bình, hung ác nói: "Một tên phế vật như mày, không có tư cách đứng ở phòng trưng bày quốc hoa, lập tức biến đi cho tao." "Mẹ kiếp, hóa ra anh ta chính là tên Trần Bình tặng tranh giả mà anh nói à?" "Quả nhiên, không phải là một tên khâu rách áo ôm bình thường, ăn mặc cũng keo kiệt quá đi mất, nhìn giống như tên nông dân vậy. Loại người như thế này mà lại là chồng của Giang Uyển, đúng là đáng tiếc mà." Mấy người bạn mà Cao Dương gọi tới không ngừng mở miệng khinh bỉ nói. Nhìn thấy, trong lòng Cao Dương mới có chút thoải mái. Trần Bình, anh xem bản thân mình nhục nhã đến mức nào. Giang Uyển kết hôn với loại vô tích sự như anh, đúng là xấu hổ. Trần Bình nhíu mày lại, mặt mày bốt giá, nói: "Tôi đến đây để giúp đỡ." "Giúp đỡ?" Cao Dương cười lớn. "Đúng là buồn cười chết đi được. Chỗ này mà cần đồ bỏ đi như anh đến giúp đỡ à? Anh cũng không nhìn xem chỗ này là chỗ nào. Sao nào, hôm nay anh có muốn đến đây đưa đồ ăn trước mặt các nhân vật lớn à?" Câu nói này có chút sỉ nhục nghề nghiệp của người khác. "Giám đốc Cao, hóa ra anh ta là tên giao đồ ăn à? Sao lần trước anh không nói với chúng tôi?" Chẳng trách lại cảm thấy trên người anh ta có mùi thối của dầu mỡ dưới cống rãnh. "Loại người như này, mau đuổi ra ngoài đi, đừng để ô nhiễm không khí ở chỗ này." Mấy kẻ đó tùy hứng chào phúng cười nói. Trần Bình nhíu chặt mày lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cao Dương, nói: "Nghề nghiệp không phân biệt cao thấp sang hèn, tôi chẳng thấy mình đi giao đồ ăn thì có gì bẩn thỉu cả." Đám người này đúng là mắt chó khinh thường người khác. Giao đồ ăn thì sao chứ, rất nhục nhã sao? Mỗi ngày có không biết bao nhiêu nhân viên văn phòng đợi chờ nhân viên giao hàng chúng tôi đưa đồ ăn, tôi cảm thấy kiêu ngạo thì sao nào? Không được, anh phải thay đổi cách nhìn của mọi người về nhân viên giao đồ ăn. Có thời gian phải đổ xe cho nhân viên trong công ty. Xe điện nhất định là không được. Hà Lê có vẻ không tồi. Thấy Trần Bình bỗng nhiên trầm ngâm, Cao Dương cười lạnh, nặng nề vỗ vào vai anh nói. Kẻ vô tích sự chính là vô tích sự, vĩnh viễn không bao giờ có thể nở mặt nở mày được. Dứt lời, hắn ta quay sang Trần Diệp Nhu, chỉ vào Trần Bình nói. Loại rác rưởi giống như anh ta mà các người còn cho vào à? Như vậy chẳng phải là bôi nhọ phòng trưng bày quốc hoa hay sao? Mau đuổi anh ta ra ngoài. Trần Diệp Nhu trầm mặt nói. Xin lỗi giám đốc Cao, quản lý sở của chúng tôi đã dặn dò rằng người đến là khách, vì vậy tha thứ cho tôi không làm được. Không làm được, được lắm. Cao Dương tức giận hất tay ra, hùng hằng trừng mắt nhìn Trần Bình rồi dẫn đám bạn đi vào trong. Hắn ta vẫn còn phải đến gặp chủ Giang để khoe khoang lấy lòng. Sau khi Cao Dương rời đi, Trần Bình rất khách sáo nói chuyện với Trần Diệp Nhu. Cảm ơn cô. Anh không cần cảm ơn, đây là việc tôi nên làm. Để tôi đưa anh tới phòng nghỉ ngơi nhé. Trần Diệp Nhu cười nói, thân hình nhỏ bé quay lại đi về phía trước. Trần Bình nhìn theo bóng người của cô. Cô gái này tuy không xinh đẹp bằng Giang Uyên, nhưng nhan sắc cũng khá ưa nhìn. Hơn nữa, đối xử với mọi người chân thành lễ phép, là một cô gái tốt. Lại nhắc tới Giang Uyên bên này. Cô đứng trong phòng vệ sinh, nhìn bản thân trong gương. Trên tay là hộp quà kia của Triệu Cương. Bên trong là một bộ quần áo cực kỳ xấu hổ. Phủ, cô nặng nề thở ra một hơi. Giang Uyển nhìn vào trong gương thì thầm nói. Vì Mễ Lạp, vì cái nhà này, mình nhất định có thể làm được. Người phụ nữ ngốc nghếch đáng thương Giang Uyển căm ghét. Miễn cưỡng mặc lên bộ quần áo đầy xấu hổ mà Triệu Cương tặng. Nửa tiếng sau, Giang Uyển khoác chiếc áo gió đi ra khỏi cửa lớn của công ty, bước thẳng lên chiếc xe Mercedes-Benz đỗ bên cạnh. Vì đề phòng ngoài ý muốn, Giang Uyển đã soạn sẵn một tin nhắn để gửi cho Trần Bình. Cô cẩn thận cất điện thoại vào trong túi sách. Triệu Cường ngồi ở hàng ghế sau, nhìn thấy Giang Uyển bước tới, nụ cười nơi khóe miệng hắn ta càng thêm dữ tợn. Ha ha ha, Giang Uyển, cô vẫn sẽ mặc bộ quần áo đó. Triệu Cường nuốt xuống một ngụm nước bọt, cửa xe đóng lại rồi đi thẳng về phía câu lạc bộ tinh duyệt. Trong phòng bao 888 của câu lạc bộ tinh duyệt, Triệu Cường đẩy cửa ra, dẫn Giang Uyển bước vào rồi lớn tiếng hét lên. Chú xem, đây chính là phó giám đốc Giang, Giang Uyển của công ty cháu. Giang Uyển theo Triệu Cường đi vào bên trong, phòng bao cực lớn chìm trong ánh đèn ngũ sắc mờ tối. Trên ghế sofa, ngồi một người đàn ông trung niên, trái ôm phải ấp mấy cô gái xinh đẹp nóng bỏng đang hút xì gà. Tôn Trạch Minh cực kỳ khách sáo đứng dậy tiếp đón nói. Tôi đã nghe kể về phó giám đốc Giang từ lâu, hôm nay mới được gặp, đúng là người đẹp mà. Đến đây, mau ngồi xuống. Tổng giám đốc Tôn, ông khách sáo quá rồi. Giang Uyển ngồi xuống, bắt tay với Tôn Trạch Minh. Lão dề xồm này, thế mà lại lưu luyến cầm lấy bàn tay nhỏ của Giang Uyển không muốn thả ra. Mịn quá, trơn quá. Tôn Trạch Minh nheo mắt lại, ông ta đã đánh giá Giang Uyển mấy lần. Người phụ nữ này đúng là báu vật. Sự chiến mỏng toát ra từ toàn thân cô, giống như có thể ép ra nước vậy. Giang Uyển ngượng ngùng rút tay lại, hơi mỉm cười nói. Tổng giám đốc Tôn... Lúc này, Tôn Trạch Minh mới nhận ra hành động xuồng xã của mình. Ông ta vội vàng buông tay ra, ngồi xuống rồi cười nói. Phó giám đốc Giang cũng quá hấp dẫn rồi. Nào nào nào, đây là rượu Remy Martin nổi tiếng tôi mang từ Pháp về. Phó giám đốc Giang nhất định sẽ thích. Tôn Trạch Minh ngậm điếu xì gà, cười hì hì nói, rồi rót cho Giang Uyển một ly rượu đầy. Nhưng Giang Uyển không có nhận lấy, cô từ chối nói. Tổng giám đốc Tôn, tôi không thể uống rượu. Nói xong, cô kéo áo khoác, che đi đôi chân của mình. Bởi từ lúc bước vào đến giờ, Tôn Trạch Minh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chân cô. Giang Uyển còn đang do dự, Triệu Cương ở bên cạnh cười lạnh nói. Phó giám đốc Giang, đây là rượu do chúng tôi đích thân rót cho cô. Cô không uống thì không được đâu. Tôn Trạch Minh đem rượu đặt lên bàn, dựa người về phía sau, lạnh lùng nói. Phó giám đốc Giang, có phải cô khinh thường tôi hay không? Nếu đã như vậy, việc hợp tác của chúng ta không cần tiếp tục bàn bạc nữa. Đây là uy hiếp trắng trợn mà. Cô vừa mới vào cửa không lâu, mà ông ta đã để lộ bộ mặt thật của mình. Giang Uyển nghĩ kỹ, rồi vội vàng cầm ly rượu lên nói. Tổng giám đốc Tôn, ông đừng tức giận, tôi uống. Nói xong, cô nhíu mày lại, đem ly rượu đầy ắp kia, một hơi uống cạn. Tất cả đều là vì Mễ Lạp, vì cái nhà kia. Tổng giám đốc Tôn, ông xem như thế này được chưa? Giang Uyển một hơi uống cạn rồi quẹt miệng, ám chỉ chiếc ly trống không trong tay. Tôn Trạch Minh vỗ tay, híp mắt cười nói. Tiểu lượng của phó giám đốc Giang quả nhiên rất tốt. Nửa tiếng đồng hồ sau đó, Giang Uyển không ngừng bị Triệu Cương và Tôn Trạch Minh chuốc rượu, rồi say đến choáng váng, ngã xuống sofa, bắt đầu nói linh tinh. Triệu Cương và Tôn Trạch Minh đưa mắt nhìn nhau. Tôn Trạch Minh trực tiếp đứng dậy, đi đến trước người Giang Uyển, nở nụ cười lạnh nói. Phó giám đốc Giang, phó giám đốc Giang, hay là chúng ta chơi trò khác nhé, được không? Giang Uyển rất đẹp, dáng người 1m7, gọn gàng, sạch sẽ, một mái tóc đen dài như thác nước, mang theo mùi thơm khiến người ta say đắm. Tôn Trạch Minh đợi không được, vươn tay ra kéo áo khoác của Giang Uyển. Ông làm cái gì đấy? Giang Uyển mơ mơ màng màng, nhìn những chiếc bóng chồng lên nhau, lắc lư trước mặt mình. Cô đột nhiên sợ hãi, rút về phía sau, đưa tay ra giữ chặt lấy áo khoác của mình. Cô bất lực, sợ hãi hét lên. Ông không được qua đây, tôi muốn về. Giang Uyển vừa hét, vừa chống cơ thể nặng nề của mình dậy, lảo đảo đứng dậy rồi chạy về phía cửa. Nhưng cô không thể nào mở được cửa. Giang Uyển lúc này gọi trời, trời không thấu, kêu đất, đất chẳng thưa. Tôn Trạch Minh ở phía sau, ôm chầm lấy Giang Uyển, dụi đầu vào cổ cô, hít sâu vài hơi. Phó giám đốc Giang, cô chạy không thoát đâu. Chỉ cần cô hầu hạ tôi cho thật tốt, lần hợp tác này tất nhiên sẽ thành công. Tôn Trạch Minh cười nói. Cả người Giang Uyển căng cứng, rồi cố gắng dễ thoát khỏi Tôn Trạch Minh. Giang Uyển đột nhiên đẩy Tôn Trạch Minh ra, rồi tát lên mặt ông ta một cái. Tiếp đó, cô vừa lấy túi sách trên bàn, lấy một con dao gọt hoa quả từ bên trong ra. Cô vừa bất lực, vừa mệt mỏi dựa vào tường, cố nhịn cơn đau, đầu đau như búa bổ nói. Ông không được qua đây, không được qua đây. Tôn Trạch Minh liếm môi, sự đau đớn trên mặt càng kích thích thú tính của ông ta. Ông ta tức miệng mắng to. Còn đĩ thối tha này, đừng có mà giở vào trong sáng với ông. Dứt lời, Tôn Trạch Minh nhào tới, một phát cướp lấy con dao gọt hoa quả trong tay của Giang Uyển. Tiếp đó, ông ta túm lấy tóc, rồi tát mạnh một phát lên mặt của cô. Chát! Giang Uyển bị đánh đau, cái gáy lại va mạnh vào tường, không chút sức lực ngã rụi xuống mặt đất, đầu thì choáng váng. Còn Triệu Cương ngồi bên cạnh thì nhắm mắt làm ngơ, cười lạnh nhìn mọi chuyện diễn ra. Giang Uyển yếu ớt hô lên. Cứu tôi với, cứu tôi! Trong lòng cô lúc này chỉ nghĩ tới Trần Bình. Cô cố gắng dãy giụa, tay mò vào trong túi sách, dùng hết sức lực của bản thân ấn di động, gửi tin nhắn đã soạn sẵn đi. Soạt, Tôn Trạch Minh nắm lấy mắt cá chân của Giang Uyển, rồi kéo thẳng cô lên trên sofa. Triệu Cường cũng đứng dậy, hai người đàn ông cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Giang Uyển đang trợn trắng mắt, thái dương không ngừng chảy máu. Cùng lúc này, tại phòng trưng bày quốc hoa, Trần Bình đang chuẩn bị đi tới phòng nghỉ ngơi, thì điện thoại của anh reo lên. Trần Bình có chút do dự, mở tin nhắn ra. Vừa nhìn, hóa ra là tin nhắn do Giang Uyển gửi tới. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, nhưng lại khiến anh tức giận vô cùng, mắt trợn trừng. Trần Bình, câu lạc bộ tinh duyệt, cứu em. Chỉ mấy chữ ngắn ngủi lại khiến Trần Bình như muốn phát điên. Mẹ kiếp, Giang Uyển xảy ra chuyện rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn like, share và comment những ý kiến của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.